Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Quách Đại Lộ có một không thuần thục nhỏ suy đoán. 500 năm sau, Tôn Ngộ Không mặt đối với ngồi ngay ngắn Phật đài Như Lai Phật Tổ. Nhất định sẽ nhớ tới một cái nào đó đại hòa thượng lắc lư hắn đi thăm năm cái màu đỏ thịt cây cột. Cái kia xa xôi sau giờ ngọ. Lúc đó hắn mới từ bát quái lô bên trong chạy ra. Lão quân không chỉ không có đưa hắn ăn trộm kim đan luyện ra. Còn đem cái kia chút kim đan luyện được liền thành một khối. Vì hắn đúc nên một bộ vỏ đồng kim cốt. Huân ra một đôi mắt vàng chói lửa. Hắn một cước té lăn bát quái lô. Rút ra như ý kim cô bổng. Một đường qua gậy một đường đánh. Từ đâu xuất cung đánh tới thông minh điện. Đánh thẳng cửu diệu ngôi sao đóng cửa đóng cửa. Bốn thiên vương vô ảnh vô hình. Phen này, cái kia hầu vương bất phân cao thấp. Dùng thiết bổng đông đánh tây địch. Càng không một thần có thể kháng cự. Khi hắn đánh tới Lăng Tiêu ngoài điện thời điểm. Một người ngăn cản đường đi của hắn. Tử Hà tiên tử. Tôn Ngộ Không. Ngươi lại tiến lên một bước. Chính là chính thức hướng về tam giới tiên chiến. Lại không đường rút lui có thể đi. Tử Hà tiên tử ngữ khí tình chân ý thiết. Ngộ Không. Ngươi nghe ta một câu. Quay đầu lại là bờ. Quay đầu lại là bờ. Quay đầu lại là bờ. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không ha ha cười gằn. Chỉ tiếc ta lão tôn. Quay đầu lại không bờ. Tử Hà tiên tử không có ngăn trở Ngộ Không đường đi. Nhưng cũng vì là Phật tổ đến tranh thủ thời gian. Trên thực tế, Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái liền nhận ra vị kia đại hòa thượng thân phận. Phương Tây thế giới Cực Lạc Thích Ca Mâu Ni tôn giả. Như Lai Phật tổ, vào thời khắc ấy, hắn nhớ tới vị kia bạn trên mạng nhắc nhở. Cẩn thận Như Lai, cùng ban đầu ở Phương Thốn Sơn học nghệ giống như. Hết thảy đều ở vị kia bạn trên mạng dự liệu bên trong. Hắn có lúc thật giống biết tất cả mọi chuyện. Có lúc lại thật giống không biết gì cả. Hắn có phải hay không giống như chính mình. Ký ức đã từng ra sai lầm. Hắn để chính mình cẩn thận Như Lai. Nhưng là hắn là ai đây? Nổi danh gọi Quách Đại Lộ. Còn có thân phận của hắn sao? Chứng yêu tiên chính quả phía sau. Tôn Ngộ Không đã thức tỉnh rồi rất nhiều ký ức. Hiểu rất nhiều chuyện. Thế nhưng mặt đối với Quách Đại Lộ rốt cuộc là ai, vấn đề này thời gian. Hắn lại không tự tin. Người đứa kia chính là con khỉ thành tinh. Có tài cán gì? Muốn đoạt Ngọc Hoàng Thượng Đế tôn vị. Người không biết hắn chứng này vô cực đại đạo. Gặp bao nhiêu kiếp, bị bao nhiêu tai. Không làm người tử, không làm người tử. Cũng không sợ bẻ đi ngươi thọ toán. Như Lai hồng bái thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Từng chữ từng câu đều bao hàm đại đạo pháp tác, tiên truyền giác ngộ, tề thiên đại trên nhưng là không có vẻ sợ hãi chút nào. Dựa vào lý lẽ biện luận, câu cửa miệng nói, hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta, hắn tu luyện cố lâu, nhưng cũng không nên lâu chiếm lúc này. Ta lão tôn cũng làm khó hắn, chỉ cần hắn đem thiên cung nhường ra, từ ta làm mấy năm ngọc đế, việc này liền thôi. Bằng không lão tôn nhất định phải đem tam giới quấy nhiễu mãi mãi không có thanh bình ngày. Ngươi vừa tự trần có làm ngọc đế tư cách. Có dám hay không cùng ta đánh cuộc thi đấu. Ngươi như thắng. Để ngọc đế đem thiên cung để cho ngươi. Ngươi như thua. Nhưng hạ giới vì là yêu. Lại tu mấy kiếp. Thế nào. Ngươi muốn cùng ta đánh cuộc gì. Phật tổ vuốt mở thật dày bàn tay. Nói. Liền đánh cược ngươi một cái cân đầu vân có thể không nhảy ra lòng bàn tay của ta. Nếu là lật tính ra, coi như ngươi thắng, không bay ra khỏi, ngươi liền thua, có dám đánh cuộc hay không? Ngộ Không đang muốn trả lời. Đột nhiên lại nghĩ tới Quách Đại Lộ cái kia bốn chữ nhắc nhở. Âm thầm suy nghĩ một phen. Lớn tiếng nói, không cá cược, Tây Du ký xong, Phật tổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không cười gằn nói. Các ngươi Phật môn huyền cơ nhiều nhất. Lão Tôn cũng không muốn các ngươi nói. Lời còn chưa dứt, Phật tổ bàn tay đã vồ tới. Người đánh cược cũng phải đánh cược. Không cá cược cũng phải đánh cược. Việc này không đến lượt ngươi. Phật tổ lúc nói những lời này. ngữ khí bên trong lại không có bất luận cái gì nhân tính hóa tâm tình chập chờn. Phật chỉ luân âm, thiên kinh địa nghĩa, đều không cho phản kháng. Tôn Ngộ Không vung gậy đập về phía cái kia giường như ngũ nhạc khuynh đảo bàn tay. Thân thể lại không tự chủ được địa bị đẩy ra Tây Thiên Môn. Tam giới bên trong thần tiên thánh nhân đông đảo, nhưng xưng tổ người cũng không đủ một bàn tay số lượng. Rất ít mấy người mà thôi. Ngộ Không lúc này còn chưa chứng kim tiên chính quả, làm sao bù đắp được ở Phật Tổ duy ngã độc tôn một trường. Phật Tổ đem năm ngón tay hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ năm tòa liên núi, nhẹ nhàng đem Ngộ Không ngăn chặn. Này ngũ hành bí cảnh, đem ép ngươi 500 năm, 500 năm sau, tự có cứu ngươi người. Phật Tổ tuyên xong Phật kệ, xoay người về Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Lúc đó có Ngọc Đế dùng người Thiên Bồng Phụng chỉ đến đây mời. Xưng Ngọc Đế đã bày xuống Khánh Công Đại Yến, mời Phật giáo và Đạo giáo đi gặp. Nhất thời An Thiên Đại Hội mở tiệc, Thiên Cung nhất thời ca múa mừng cảnh Thái Bình, ăn uống linh đình. Châm hoa cổ sát, trả lễ lại, chúng tiên vì cảm tạ Phật Tổ hàng phục yêu hầu. Mỗi bên có lễ vật dâng, bên này vương mẫu hiến bàn đáo, bên kia thọ ông hiến kim đan, lại có xích cước đại tiên tặng giao lê. Phật Tổ mệnh A Nan già diệp đem quà tặng từng cái nhận lấy. Chúng tiên phụng tạ lễ, đều là tiên gia trí bảo, lần này nhưng là không có uổng phí đến, yêu hầu dù sao bị phục. Thiên cung chung quy thanh bình, Phật Tổ trước khi rời đi, phát ra một cái từ bi, sắp xếp một vị thổ thần, cùng giải quyết ngũ phương yết đế, ở lại này ngũ hành sơn bắt giữ Tôn Ngộ Không, chờ hắn khát thời gian, cho hắn đồng nước uống, chờ hắn đói bụng thời gian, cho hắn viên sắt ăn, tội trên thêm tội thôi. Tôn Ngộ Không gào thét rung trời, xoay chuyển động thân thể. Muốn tránh thoát bí cảnh, lại bị Phật Tổ hạ xuống pháp thiếp trấn áp, làm núi ổn thạch hợp, ngũ hành bí cảnh đã thành. Ngộ Không trên mặt lại không đau khổ không vui, một đôi tinh con ngươi thâm thúy như hai cái ngàn năm lão giếng. Thần thái dần liễm, ý tứ hàm xúc khó hiểu. Hắn tinh thông địa sát 72 biến, có thể trốn ba tai lợi hại, song lần này chứng kim tiên chính quả. Nhưng là chạy trời không khỏi nắng. Sau lần đó 500 năm, ai cùng thuộc về, nửa ngàn năm từ từ đại đạo, người phương nào đồng hành, cẩn thận Như Lai. Hắn đầu óc bên trong lại nhớ lại bốn chữ này. Hắn lại nghĩ tới vị kia đại lộ huynh đệ. Bất luận hắn là ai, bất luận hắn có mục đích gì, có thể nói ra bốn chữ này, đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Hắn mau mau ở đầu óc bên trong điều tra bộ đàm. Hắn chuẩn bị đem câu nói kia nói cho Quách Đại Lộ. Nhận bí cảnh ảnh hưởng, bộ đàm tín hiệu dần dần yếu ớt. Hắn không kịp do dự, mau mau nhắn lại, Đại Lộ huynh đệ, nếu có một ngày ta lão tôn quên mình là ai, mời nhất định ở thích hợp thời gian nói cho lão tôn. Ta chính là tam giới bên trong độc nhất vô nhị tâm viên đại thánh. Tin tức phát sau khi đi ra ngoài, bộ đàm tín hiệu vừa lúc bị cắt đoạn, màn hình hoàn toàn tối sầm xuống. May là Hồng Bao đã làm tốt thiết trí, cũng coi như là dự kiến trước. Tôn Ngộ Không nghĩ như thế, thu hồi bộ đàm, nhắm hai mắt lại, nào đó 32 tầng. Bổ Thiên Điện, một vóc người thon thả thon gầy cô gái trẻ quỳ ở một tòa bên dưới tượng đá mặt. Cung kính nói bẩm báo nói, nương nương. Như Lai đã xuất, tâm viên đã phục, biết rồi, tượng đá truyền ra một thanh âm, ngữ khí mở mịt tuyệt diệu, chưa xuất sứ đoán, truyền cho ta pháp chỉ, chuẩn bị kế hoạch bước kế tiếp. Vâng, huyền giới, huyền hoang, ngũ hành sơn dưới chân, ngũ hành sơn chính là Phật môn tịnh địa, Mỹ Thực Tông sao dám ở đây làm thiêu đốt đại hội. Quách Đại Lộ đưa ra nghi vấn của mình. Ngọn núi này nguyên bản gọi Chu Tước Sơn, 100 năm trước mới đột nhiên đổi tên Ngũ Hành Sơn. Khương Bồ Đề căn cứ Thiên Thư ghi chép, trả lời, nhưng ngữ khí vẫn như cũ lạnh nhạt. Chu Tước Sơn, Quách Đại Lộ cau mày suy tư, xem ra này Ngũ Hành Sơn không phải đối phương Ngũ Hành Sơn a. Chấm ngoặc kép, đang lúc này, Thanh đăng thế giới bên trong điện thoại di động đến rồi tin tức nhắc nhở. Quách Đại Lộ một cách tự nhiên mà chuyển hướng nơi khác. Âm thầm đưa điện thoại di động mở ra. Thấy được Tôn Ngộ Không cái kia nhắn lại. Tâm viên đại thánh. Quách Đại Lộ trong lòng nổi lên nói thầm. Lập tức bừng tỉnh. Ngộ Không ở Tây Du Ký bên trong xác thực bị gọi là tâm viên. Cái gọi là bát quái lô bên trong chốn đại thánh. Ngũ hành sơn hạ quyết định tâm viên mà. Quách Đại Lộ về. Được rồi. Nhưng tin tức gửi đi thất bại. Ngộ Không tin nhắn tín hiệu đứt đoạn mất. Quách Đại Lộ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hơi thay đổi sắc mặt. Khương Bồ Đề nhìn hắn. Muốn nói lại thôi. Đại ca. Khuông tiền bối đại danh xưng hô như thế nào? Trầm ngâm chốc lát Quách Đại Lộ đột nhiên hỏi. Tiểu sư thúc tổ họ Khuông. Tục danh Thế Kỳ. Lấy thế sự như kỳ ý tứ. Lệnh Hồ Đường trả lời nói. Khuông Thế Kỳ. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ lầm bầm lầu bầu một lần. Trong lòng thầm nói. Ngũ hành sơn Phật tổ định Tôn Ngộ Không. Lục lưỡng hồ đạo tổ đè lên Khuông Thế Kỳ. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ đột nhiên có một không thuần thục tiểu ý nghĩ. Phật tổ đề A Nan, già Diệp Thu Lễ cảnh tượng trước sau rõ ràng trước mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.